Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, tuần chủ nhật bố sẽ đưa cả nhà lên Hà Nội chơi một tí rồi về. Tôi và Nhi reo hò. Cuối cùng chúng tôi cũng tạm thời thoát ra khỏi ngôi làng kỳ dị này trong chốc lát. Sáng chủ nhật, tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong chiếc ba lô nhỏ thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xé tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó. Gì thế? Bố tôi ngó đầu ra ngoài ban công. Cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng mở ra. Già trẻ, gái trai thò đầu ra nghe ngóng. Tiếng hét của một người phụ nữ cứ kéo dài như thế. Từ trong ngõ xa, bóng của người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy ra gào thét lên. Một người đàn ông trung niên chạy theo sau ôm ghì lấy người phụ nữ như để muốn bà ta bình tĩnh lại. Một con chó ta chạy ra, miệng ngậm một cái gì đó dài dài, chạy dọc con đường lạ. Đám đông bu lại phía người phụ nữ. Nhà tôi cũng đi ra xem. Đám đông xì xào. Bình tĩnh lại đi. Chị Tám ơi, bình tĩnh, có chuyện gì? Còn con, còn cái nữa chị ơi. Người phụ nữ gào lên. Tôi không chịu được nữa rồi. Cho tôi đi khỏi đây, đi khỏi đây. Người đàn ông có vẻ như là chồng bà ta, ôm chặt lấy bà ta dỗ dành. Tôi xin bà. Kinh khủng lắm trời ơi, nó lộ hết ra rồi, cho tôi đi đi. Bà ta vẫn vật vã, tóc tai xù tung lên. Gọi ông trưởng làng đến đi, một người nói. Sau đó hai thanh niên chạy vụt đi. Chuyến đi của nhà tôi bị chậm trễ đi chút. Có vẻ như bố mẹ tôi muốn xem có chuyện gì và giải quyết như thế nào. Mẹ tôi không cho tôi và Nhi lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó thêm nữa. Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ nghiêm trọng. Ông trưởng làng một lúc sau mới đến. Đi theo ông là vài người đàn ông trông rắn giỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạt màu xanh. Ông trưởng làng rẽ đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ kia. Phải tới một tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạt xanh như đang bọc một thứ gì đó. Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi. Chúng tôi đi, đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ tên Tám. Bà ta đã được đưa tạm vào nhà hàng xóm ngồi nghỉ ngơi cho bình tĩnh. Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi. Tôi đang định quay lại đuổi nó thì nhìn thấy vật nó ngậm trên miệng. Đó là một mẩu xương rất dài, trông như là xương người vậy. Gia đình chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình, bỏ mặc đám đông đằng sau. Hình ảnh về con chó trong làng cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Tôi muốn hỏi bố mẹ lắm, nhưng nghĩ đến thái độ của hai người thời gian gần đây làm tôi không dám hỏi. Gia đình tôi bắt xe khách lên Hà Nội, dùng bữa cơm trưa trên nhà ông bà ngoại, rồi chiều lên trung tâm thương mại chơi. Nhìn mặt bố có vẻ rất buồn. Là con rể mà lại không mang lại được hạnh phúc sung túc cho vợ, bố tôi có lẽ rất xấu hổ với đằng ngoại. Ông bà ngoại tôi lại rất hiền, chỉ thương bố tôi chứ không trách. Bố tôi chỉ còn một mình. Bà nội tôi mất từ khi bố còn nhỏ. Ông nội tôi mất trước khi em tôi ra đời. Trong chuyến đi thăm trung tâm thương mại, bố tôi chẳng nói câu gì. Có lẽ nhìn những thứ hàng hóa xa hoa, ông lại nhớ tới ngày dư giả. Mùi vị cuộc sống sang giàu cuốn lấy chúng tôi lưu luyến, khiến lòng tôi se sắt cả lại. Đâu ai biết rằng chúng tôi lạc lõng giữa không gian này, đến tiền sửa nhà còn không có. Chiều hôm ấy, nhà tôi lại bắt xe về sớm cho kịp, không có thời gian ở lại thêm. Thời gian qua, tôi dần kết thân được một nhóm bạn ở lớp. Thằng Thành, Công Tử Bột, Nga Thư, đôi bạn thân hóng chuyện nhất lớp. Hoa, cô bạn lùn lùn tốt bụng, hay chỉ bài cho tôi và cho tôi mượn đồ dùng học tập. Thằng Đạt, thằng Vinh, cứ giờ ra chơi là chúng tôi hay ra cổng trường mua quà vặt qua khe cửa, tám chuyện trên trời dưới bể.